Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159 cái ách. Nếu nói kia Cù Nhiên Công phía trước có chút co vói, chính là ở cuối cùng thời khắc lại là dũng cảm xông ra ngoài. Nhưng thấy này thân mình hướng kia ngọn lửa bên trong xung phong, rốt cuộc là không có ngăn cản xuống dưới, bị kia ngọn lửa bậc lửa, giống như là một cái thật lớn vật dễ cháy giống nhau, vừa mới chuông bạc bà bà thân hình bị kia lửa lớn nuốt hết, trong không khí còn di lưu một cổ nói không nên lời hương vị. Nhưng lúc này ở kia Cù Nhiên Công trên mặt cư nhiên nhìn không ra một tia sợ hãi, thậm chí còn có một tia thoải mái. Rốt cuộc, kỳ ánh lửa đột nhiên biến sáng ngời lên, tính cả Cù Nhiên Công chung quanh tu sĩ, đều nháy mắt biến thành hư ảo, tàn nhẫn vô tình, có lẽ nói chính là đạo lý này. Nhưng thấy kia lửa lớn cùng nhau, rốt cuộc đem những cái đó tu sĩ tại thế gian dấu vết toàn bộ mặt diệt sạch sẽ, thấy kia bác sơn lò như thế, mọi người bất giác cả kinh, chung quy là không có dám trở lên trước. Kia bác sơn lò tựa hồ đã nhận ra phía dưới tu sĩ sợ hãi, cư nhiên rất có vài phần ngạo nghễ thần sắc, ở kia quảng trường trên không chuyển động lên. Mọi người thấy thế, lại là sửng sốt, chỉ phải thấy kia bác sơn lò ở giữa không trung không có quy luật đong đưa uống. Đột nhiên, giữa không trung truyền đến một tiếng bạo vang, cũng không biết là ai đột nhiên cao giọng kêu gọi lên. Kia kêu gọi tiếng động cùng nhau, liền thấy có người đột nhiên trong đám người kia mà ra, tự trong lòng ngực không biết móc ra thứ gì, tiếp theo liền hướng kia giữa không trung một bộ. Kia đồ vật vừa ra, Giang Nam Nhứ lại là xem rõ ràng, cư nhiên là một phen cái ách. Loại này cái ách Giang Nam Nhứ đã từng gặp qua, ở thảo nguyên phía trên dùng để bộ lấy ngựa nhất thực dụng, lúc này lại là trăm triệu không thể tưởng được, cư nhiên có người đem kia cái ách coi như pháp bảo. Kia cái ách pháp bảo bộ dáng tuy rằng không lắm đẹp, lại là cực kỳ thực dụng. Nhưng thấy kia pháp bảo vứt ra, tự đỉnh liền vứt ra một cái dây thừng kéo dài, tức khắc đem bác sơn lò bộ đi vào. Kia bác sơn lò vốn là ở giữa không trung tiêu dao tự tại, căn bản không có nghĩ đến sẽ có tai bay vạ gió. Nhưng thấy kia bác sơn lò thân mình cứng lại, liền bị cái ách bộ lấy gắt gao, rốt cuộc khó có thể di động mảy may. Bác sơn lò đột nhiên bị kia dị hình pháp bảo chế trụ, tức khắc bắt đầu tả hữu lắc lư lên. Nhưng thấy kia bác sơn lò lắc lư càng lúc càng nhanh, kia bếp lò bên trong ngọn lửa cũng đi theo phá lò mà ra, thiêu đốt lên. Lò hỏa vừa ra, tức khắc đem toàn bộ bác sơn lò đều bốc cháy lên. Từ xa nhìn lại lại là giống như là một cái thật lớn hỏa cầu giống nhau. Kia bác sơn lò ngọn lửa kiểu gì lợi hại, vừa mới đem chuông bạc bà bà đám người bỏng cháy sạch sẽ, lúc này bác sơn lò ngọn lửa bốc lên, lại là đem kia cái ách biến thành hư ảo. Chư vị đạo hữu, lúc này không ra tay, còn phải chờ đợi đến khi nào? Người nọ trong tay pháp bảo một hủy, tức khắc cao giọng kêu to lên. Chỉ thấy người nọ trong miệng hãy còn cao giọng kêu gọi, trong tay pháp quyết không ngừng hướng kia cái ách thượng liều mạng thêm vào. Kể từ đó, kia cái ách tuy rằng bị bỏng cháy sạch sẽ, lại là ở bác sơn lò ngoại mơ hồ có một cái ách linh lực bẫy dập, gắt gao khống chế được bác sơn lò. Vị đạo hữu này nói rất đúng, chư vị chạy nhanh ra tay đi. Người nọ nói xong, lại nghe một bên Phùng Tử Đô vội vàng hưởng ứng nói. Kia Phùng Tử Đô không ngốc, đã sớm nhìn ra lúc này xu thế, nhưng thấy kia bác sơn lò qua lại lay động, đúng là này nhất suy yếu thời điểm. Lúc này nếu là mọi người đoàn kết một lòng, không chuẩn thật sự có thể đem kia bác sơn lò thu phục. Phùng Tử Đô trong lòng nghĩ, cũng đang âm thầm quan sát đến trên quảng trường thế lực biến hóa. Hết chương.